ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 93, mẹ ngươi thật tuyệt bốn. Ý tưởng này có chút làm càn. Tần Minh trọn vẹn do dự mấy giây mới dự định động thủ. Kết quả vừa rồi giúp đối phương đem chăn mền vén lên. Còn chưa kịp vươn tay ra, Tần Tiểu Ly liền tỉnh. Ca, nhóm chúng ta đến nhà sao? Ngạch, đến nhà, Tần Minh động tác cứng đờ. Ừ, ngươi đang làm cái gì? Ta sợ ngươi lạnh, giúp ngươi đóng cái chăn mền. Tần Minh giúp đối phương đem chăn mền lại đóng trở về. Sau đó đứng dậy rời đi. Trượt đến già nhanh Tần Tiểu Ly mông lung. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi. Không muốn quá nhiều lại đã ngủ. Ra gian phòng, Tần Minh đến nhà tắm vọt vào tắm. Tẩy đi một thân mỏi mệt. Sau đó trở lại trên giường. Cầm lấy điện thoại. Hôm nay bởi vì hiếm thấy cùng Tần Tiểu Ly ra ngoài. Tần Minh không muốn để cho tự mình phân tâm, cho nên không chút xem điện thoại. Hiện tại tùy tiện nhìn một chút, Triệu Tiểu Quyên trên trăm đầu thông tin đập vào mặt. Học trưởng, ta lên giường á. Học trưởng, cuối tuần có cái gì hoạt động sao? Học trưởng, ngươi tại sao không trở về ta? Cuối tuần muốn hay không đi ra ngoài chơi? Học trưởng, lít nhà lít nhít, một màn hình học trưởng. Thấy Tần Minh đau cả đầu. Hôm nay có việc. Không thấy WeChat Tần Minh trở về câu. Kết quả tin tức này hồi phục đi qua. Giống điểm bạo tạc thùng thuốc đồng dạng. Đinh đinh đinh đinh. Kia tần suất. Đơn giản so với hắn đánh sụp đổ giá trị thời điểm nhanh hơn. Tần Minh. Ngoặc kép. Ta không tin. Ngươi có phải hay không cố ý không muốn để ý đến ta? Ta đoán ngươi hôm nay khẳng định là theo nữ hài tử khác đi ra ngoài chơi. Không thể không nói, nữ nhân cái này đồ vật là rất khủng bố. Các nàng có thứ gì gọi giác quan thứ sáu. Đoán sự tình không là bình thường chuẩn. Không biết vì sao, Tần Minh có điểm tâm hư. Rõ ràng hai người chính là bằng hữu quan hệ. Hắn cũng không biết mình trong lòng hư cái gì. Thật quên xem điện thoại di động. Không phải cố ý không để ý tới ngươi. Tần Minh trả lời. Ta không tin. Ngươi làm sao có thể một cả ngày cũng không thấy điện thoại. Ngươi cho rằng ngươi là người tiền sử sao? Tần Minh. Ngoặc kép. Chấm móc lửng ngoặc kép. Nghĩ không ra nhà đầu này lịch sử học được vẫn rất tốt. Người tiền sử cũng chạy ra ngoài. Cùng nữ nhân giảng đạo lý là rất ngu xuẩn hành vi. Bởi vì nói không thông, cho nên Tần Minh bắt đầu nói sang chuyện khác. Ngươi hôm nay tìm ta có chuyện gì? Lúc đầu muốn hẹn ngươi đi chơi. Kết quả ngươi một ngày cũng không hồi ta thông tin. Khinh bỉ bắn ngược, Triệu Tiểu Quyên, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Triệu Tiểu Quyên sụp đổ giá trị 300 điểm. Cùng nhà đầu này giải thích nửa ngày. Đối phương rốt cục chịu yên tĩnh xuống dưới. Bất quá là có tiền đề. Tần Minh bị ép ký bá vương điều khoản. Ngày mai đến theo nàng một cả ngày. Mặc dù bất đắc dĩ, nhưng vì có thể sớm nghỉ ngơi một chút, hắn vẫn là đáp lại hạ. Đi ngủ sớm một chút, đừng thức đêm. Tần Minh phát câu. Ừ, học trưởng thật ấm. Ngủ ngon. Triệu Tiểu Quyên trả lời. Cái này thái độ cùng vừa rồi tưởng như hai người, nếu không phải vừa mới trải qua một kiếp, hắn theo thành sẽ nói, tắt nói chuyện phiếm giao diện. Tần Minh xem thông tin, phát hiện lưu kiện vậy mà cho hắn hồi phục. Tối hôm qua Tần Minh cho hắn phát câu, chết không? Cái này ra hỏa đến hôm nay mới hồi trở lại, cũng không biết rõ là cái gì tâm tính. Thảo lưu mã, cỡ nào táo bạo hồi phục. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi ba chữ, nhưng là ngữ pháp nghiêm nghiêm cẩn, sáng sủa trôi chảy, có thể nói lời ít mà ý nhiều, lại thêm lấy dấu chấm than kết thúc công việc, khía cạnh biểu hiện ra phát tin tức người lưu kiện cực kỳ bi thảm thô tục bản lĩnh. Nhìn thấy cái này, Tần Minh tâm tình thật lâu khó mà bình tĩnh, cảm thấy có cần phải khen khen một cái đối phương. nhưng nghĩ đến Lưu Kiện tính cách, tùy tiện khen hắn sợ hắn sẽ kiêu ngạo, cho nên Tần Minh đem khen mục tiêu chuyển hướng Lưu Kiện. Mẹ, mẹ ngươi thật tuyệt. Lưu Kiện, ngoặc kép, hắn vừa lúc ở dùng WeChat xem phim, cha hắn giúp hắn làm cái bàn nhỏ đặt ở trước mặt hắn. Điện thoại liền thả trên mặt bàn. Lưu Kiện ngồi tại trên giường, cúi đầu thấy thật chăm chú. Tần Minh bỗng nhiên một cái thanh âm nhắc nhở, tức giận đến hắn kém chút nhấc bàn. Làm sao hai cánh tay còn có trọng thương, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trong điện thoại di động câu này, mẹ ngươi thật tuyệt. Treo 3-4 giây, sau đó mới biến mất. Mẹ nó, cái này không biết sống chết vương bát đản, chờ ta thương lành nhìn ta đánh không chết ngươi. Không lên tiếng, chấp nhận. Đinh, Tần Minh tin tức lần nữa truyền đến, Lưu Kiện lại thấy được. A, tức chết ta rồi. Ngoặc kép, ngươi làm gì đâu? Lại phát cái gì thần kinh? Lưu Kiện cha hắn vừa vặn trở lại phòng bệnh, nhìn thấy một màn này, nghi ngờ nói, không có việc gì. Lưu Kiện âm thanh lạnh lùng nói, lúc đầu muốn cho cha hắn giúp hắn phát tin tức, nhưng nghĩ tới Tần Minh phát nội dung, nếu như bị cha hắn nhìn thấy nhiều xấu hổ, hắn chỉ có thể nén giận, kìm nén đến mặt đỏ dần. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lưu Kiện sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lưu Kiện sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lưu Kiện sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, đứa nhỏ này quả nhiên có tiền đồ. Tùy tiện một câu, liền có thể dẫn tới 888 chỉ số sụp đổ giá trị, nhường Tần Minh muốn đem cho hắn phát tin tức chuyện này, xem như về sau thường ngày quét một cái nhiệm vụ. Rời khỏi Lưu Kiện giao diện về sau, hắn phát hiện Thi Vân lại cho hắn phát tin tức. Ở đây sao? Mỉm cười, đang làm gì? Nghi ngờ đêm nay bề bộn nhiều việc sao? Ngoạn tao, người tì em điên rồi. Đây là Tần Minh ý nghĩ đầu tiên. Như thế lễ phép chào hỏi phương thức, đặt ở những người khác trên thân có vẻ rất bình thường. Nhưng theo Thi Vân cái này phát ra tới, hắn thấy thế nào cũng cảm thấy đối phương giống như là bị trộm nick. Cái này nữ nhân cũng sẽ nói tiếng người rồi. Trầm mặc thật lâu, Tần Minh vẫn là không dám hồi phục đối phương. Càng nghĩ, hắn cảm thấy không phải Thi Vân điên rồi, mà là hắn hôm nay tỏ vẻ giàu có. Cái thế lực này nữ nhân, chỉ cần có tiền, chuyện gì cũng chịu làm. Liền vương chủ nhiệm già như vậy, con rùa đều có thể quyến rũ bắt đầu. Hắn dáng dấp như thế tử, lại so vương chủ nhiệm tuổi trẻ có tiền. Cái này nữ nhân hơn nửa đêm đến câu dẫn hắn là rất bình thường đông. Bất quá Tần Minh biểu thị đối nàng không có hứng thú. Tùy tiện liếc một cái, liền tắt đi nói chuyện phiếm giao diện, mở ra microblogging, dẫn vào hốc mắt chính là một mảnh náo nhiệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.